Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, chương 2666, giết hại bung lên. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người này, tẩu hỏa nhập ma dưới, mạnh hơn, cái này, tên này đang làm gì, chư vị ngươi cùng nhìn thấy không? Đây là một cái đại ma đầu à? Hắn ở chiếm đoạt luyện hóa thần cách. Người điên, triệt đầu triệt não người điên à? Ngoặc kép, một kiếm tiêu diệt 8 vị trí tôn thần hoàng cường giả. Đây vốn là đủ vô cùng rung động, mà bây giờ, hơn nữa để cho bọn họ khó mà tiếp nhận sự việc xảy ra, ngay trước như vậy nhiều tu sĩ mặt, 8 người thần cách. Dịch Tiểu Phi trực tiếp bắt đầu chiếm đoạt luyện hóa, hết thảy là mình sử dụng, hết thảy các thứ này, có chút vượt qua tại chỗ tu sĩ nhận biết, từng cái nhìn như vậy cảnh tượng, thân thể đều không khỏi run rẩy. Loại này thật là sợ, thậm chí đã tiến vào linh hồn chỗ sâu, sắp đột phá, ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi tẩu hỏa nhập ma, thực lực đổi được hơn nữa đáng sợ. Lần này, có vậy 8 vị trí tôn thần hoàng cường giả, trực tiếp bị giết hết, trong chốc lát tại chỗ tu sĩ, nơi nào có người còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mà một khắc sau, một cổ lạnh vô cùng lực lượng, từ không gian chỗ sâu để lộ ra tới, bắt đầu đem Dịch Tiểu Phi thân thể đông lại, hư không bên trong, xuất hiện 3 chi màu máu xuyên qua tới thần tiễn, hưu, hưu. Hưu, vậy cùng thần uy dưới, trực tiếp muốn đâm vào đến Dịch Tiểu Phi ấn đường bên trong. Cái này 3 mũi tên, nếu là đâm vào, đây tuyệt đối là hình thần câu diệt. Dịch Tiểu Phi thân thể nhúc nhích không được, có thể ấn đường bên trong. Con mắt thứ 3 đột nhiên mở ra, ung ung, con mắt thứ 3 đem trước mắt không gian, biến thành nước xoáy. Trực tiếp đem vậy 3 chi máu tươi hút xé đi vào, ngay sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy. Làm sao có thể? Đây là tới chi ra tay cái này 3 chi mũi tên. Thần tiễn đình lão tổ cổ mộc vô song tiếng thán phục. Hoành, đông lại Dịch Tiểu Phi hàn băng, toàn bộ tan vỡ ra, biến thành vô số bông tuyết. Dịch Tiểu Phi nắm kiếm gãy tay phải, cách không một kiếm, một kiếm này lại là trực tiếp đâm nhập không gian chỗ sâu. Nhất thời, một tiếng hét thảm vang lên, đó là thuộc về băng thiên tâm thanh âm. Ngay sau đó từ đàng xa không gian nứt ra, thuộc về băng thiên tâm xinh đẹp ảnh. Từ trong lảo đảo ra, một lần không gian ra băng thiên tâm, liền khạc ra búng máu tươi lớn, nguyên bản hoàn mỹ không tì vết trên khuôn mặt. Đã nhiều một đạo vết kiếm, còn đang từ từ thấm ra máu tươi, mắt đẹp bên trong, đó là đầy mặt không thể tin, bởi vì vào thời khắc này thần anh lực, giác sát dưới, Dịch Tiểu Phi khí thế, đang leo lên, cái này cùng dưới trạng thái, sắp đột phá Dịch Tiểu Phi, chiến lực lên có thể còn không có đạt tới điểm cuối, cho nàng cảm giác. Ngay cả có to lớn lên cao không gian, Dịch Tiểu Phi đứng ở bầu trời trên, giờ phút này bên khói độc cũng tiêu tán, cao hơn không, đã phải xuất hiện thần hỏa lôi kiếp, trước lấy được 8 vị trí tôn thần hoàng thần cách, bị Dịch Tiểu Phi điên cuồng luyện hóa hấp thu, lại tới thái hư luyện thần thể, cả người thân thể đang tiến hành một lần lớn lột xác, chúng ta không phải là đối thủ. Thằng nhóc này bây giờ chiến lực lên, ít nhất là chí tôn thần hoàng đại viên mãn à. Cổ mộc vô song, mặc dù rất không muốn thừa nhận, có thể đã không có lần nữa đối với Dịch Tiểu Phi động thủ tâm tư. Đã hoàn toàn không dám, bởi vì cho dù là bây giờ, Dịch Tiểu Phi dành cho hắn cảm giác, khắp mọi mặt còn đang tăng lên chính giữa. Tựa hồ hôm nay Dịch Tiểu Phi thân thể chính là một cái động không đáy, người này trạng thái, quả thật giống như là nhập ma, vậy đôi mắt đã biến thành màu đen, Bây giờ mặc dù giữ ý thức, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Khốn kiếp, băng thiên tâm, Kiều quát một tiếng, bị Dịch Tiểu Phi gây thương tích. Thương thế còn không nhẹ, nguyên bản phát hiện Dịch Tiểu Phi có cơ hội đem giết chết. Có thể ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi đánh lén dưới, lại còn bị Dịch Tiểu Phi phản công chi. Bây giờ thật là tương đương không cam lòng. Đó là cái gì? Lúc này, có tu sĩ phát hiện, từ không gian bên trong, bốn phương tám hướng đều có phù văn dấu vết. Đó là rất đặc biệt thần văn. Những thứ này thần văn, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia bay đi. Vèo, chỉ là giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi chui nhập không gian. Những thần kia văn, cũng là tràn vào trong đó. Ung ung, không biết đã qua bao lâu. Ở Hắc Diễm Uyên ra, đã coi như là rời đi Hắc Diễm Uyên. Ở bên này tu sĩ lại nhiều nhất. Hắc Diễm Uyên khói độc, căn bản cũng tản đi. Hôm nay ở bên này không thiếu tu sĩ, cũng chuẩn bị trước hướng bên trong. Chỉ là giờ phút này, vô cùng mãnh liệt chập chờn, để cho không thiếu tu sĩ đều ở đây bầu trời bên trong. Không cách nào đứng vững, một hồi tiếp theo một hồi. Vô cùng cường đại năng lượng đánh vào, oanh, to lớn tiếng oanh kích, có nhiều thần văn xuất hiện, những thứ này thần văn, nhanh chóng đĩa bay trước, cuối cùng hợp thành thần huyền hai chữ, bao phủ dưới, tại ngay đó khung bên trong, một đạo thân thể từ không gian chỗ sâu đi ra, là cái thằng nhóc đó, hắn bị thần huyền tông, bức bách ra ngoài, bất quá, trên người hắn. Tại sao có thể có lôi kiếp chập chờn quấn quanh? Lôi kiếp dẫn động, đây là muốn đột phá thần hoàng cảnh. Ngoặc kép, vô số đạo ánh mắt, đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Thần võ vực, đều ở đây chú ý tu sĩ. Rốt cuộc hiện thân, chỉ là hiển nhiên bị thần huyền tông khó khăn. Hết thảy các thứ này đều là thần huyền tông mạnh mẽ thủ đoạn. Nhập ma. Thằng nhóc này không đúng, giống vậy rất nhanh, không thiếu tu sĩ vậy chú ý tới Dịch Tiểu Phi, bây giờ cùng người khác bất đồng địa phương, khốn ta đây muốn xem, người thần huyền tông có bao nhiêu bản lãnh, người cản đường ta, giết không tha, đâm, Dịch Tiểu Phi cả người thân thể, sông ngang đánh thẳng, trực tiếp đem vậy vô số thần văn, tổ hợp mà thành, thần huyền. Hai chữ, cho đụng mở, một cổ kinh người năng lượng đánh vào, không ngừng cuộn sạch, hiển nhiên thần huyền tông thủ đoạn thần thông, chỉ như vậy bị phá, cuồng ngông tiểu bối, chém ngươi, ta thần huyền tông dễ như trở bàn tay, tiếng hét lớn vang lên, chung quanh xuất hiện vừa ra không gian lối đi, tại không gian lối đi bên trong, có thần huyền tông trưởng lão hiện thân. Lớn như vậy trận thế, trong đó càng là có tay cầm thần huyền chấp pháp thần kiếm trưởng lão. Đây chính là chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Thời khắc này xuất hiện, vô số thần văn, trào động lực, trực tiếp đem nơi này thiên địa phong tỏa. Căn bản không sẽ cho Dịch Tiểu Phi một chút đường sống. Mà giờ khắc này ở trên bầu trời cao, thần hỏa lôi kiếp đã bị dắt dẫn tới bên này. Dịch Tiểu Phi cả người áo bào đen, giờ phút này sợi tóc bay múa, một người đối mặt thần huyền tông, lần này hiện thân chạy đến trưởng lão, số lượng đang gia tăng, đã đạt đến 83 người, mấu chốt đây vẫn chưa kết thúc, dẫu sao từ nhận được tin tức, lần này xuất động trưởng lão, có 99 người, nhất là trong đó 49 người. Cũng có một chuôi thần huyền chấp pháp thần kiếm, phong thần, cái này hai chữ, từ đã hiện thân trưởng lão trên tay, kết ấn ra, xuất hiện từng cái màu vàng kim phi long, tập kích đánh tới Dịch Tiểu Phi bên kia. Thủ đoạn này, đủ tiêu diệt thần đế dưới, bất kỳ một người nào tu sĩ, vì một cái thần vương đại viên mãn. Điều động thần huyền tông nhiều như vậy chí tôn thần hoàng cường già. Hoàn toàn đã rất để mắt Dịch Tiểu Phi. Oanh, oanh, oanh, đều là đụng.